Giang Sơn, quyển 1 chương 55, học thuật cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 55, học thuật cưỡi ngựa. Thấy ánh mắt tràn đầy thân thiết của Nguyệt Trúc, gương mặt trắng nõn hầu như muốn khóc lên, Tiết Phá Dạ đưa tay kéo tay nàng qua, thanh âm nhu hòa, giống như say mà không say nói, "Muội muội Tô Tuynh biết muội quan tâm huynh. Muội là cô nương đối với huynh tốt nhất trên thế giới này. Huynh tự nhiên sẽ không cô phụ tình ý của muội." Nguyệt Trúc mặt lập tức ửng hồng, thẹn thùng động lòng người, muốn lui đi xuống, nhưng nhìn thấy Tiết Phá Dạ tựa như say thật sự lợi hại, chỉ có thể nói: "Phá Dạ ca ca, huynh say rồi, muội đi làm chén trà gừng giải rượu cho huynh." Tiết Phá Dạ vô tâm vô phế cười, lôi kéo tay Nguyệt Trúc như trước không có buông ra. "Muội muội tốt muội, Phá Dạ ca ca không có say, Phá Dạ ca ca chỉ yêu mình muội." Nguyệt Trúc tránh bàn tay ra, che khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng chạy đi ra ngoài. Một Lạp Xích ở một bên ha ha không ngừng cười lớn. "Bạn tốt, thật sự là nam nhân, thích nữ nhân thì nói ra, nam nhân cứ thích nghẹn ở trong bụng. Ha ha ha ha, đây không phải thân muội muội của ngươi." Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, "Nghĩa muội kết bái, liệt hỏa thiêu nọ tuy rằng mạnh, nhưng mà tới gấp đi cũng nhanh, tuy rằng vừa rồi có chút choáng váng đầu óc, hiện tại đã chậm rãi tỉnh táo lại." Một Lạp Xích gật đầu nói, "Cô nương tốt." Tiết Phá Dạ dọn xong thức ăn lên bàn, đúng là mấy món đồ ăn đặc sắc của Lãm Nguyệt Hiên, cười nói, "Một đại ca mời nếm thử mấy món ăn chiêu bài của Tửu Lâu ta." Chấm, người Hồ tuy nói cũng không ăn tươi nuốt sống, nhưng mà ngày thường đều là ăn thịt trâu dê nướng, món ngon Giang Nam này cũng rất chú ý, chẳng những đa dạng trồng chất, hương vị cũng là mỹ vị nhân gian. Một Lạp Xích ăn mấy miếng, giơ ngón tay cái lên. "Ăn ngon, ăn ngon." Tiết Phá Dạ mỉm cười gật đầu, "Huynh mới vừa nói người ngựa hợp nhất là chuyện gì vậy?" Theo đề tài phía trước hỏi, một đại ca, một Lạp Xích uống ngụm rượu, mới chậm rãi nói. "Ngựa như người, một người thuật cưỡi ngựa có tinh, nếu không thể cùng ngựa tâm linh tương thông, cho dù thuật cưỡi ngựa cao tới đâu, tuấn mã có quý giá, vẫn không thể đạt tới đỉnh phong của thuật cưỡi ngựa." "Cùng ngựa tâm linh tương thông?" Tiết Phá Dạ túa ra mồ hôi lạnh, "Ngựa là súc sinh, cho dù thông hiểu một tia nhân tính, cũng chỉ là cùng người thân thiết một ít mà thôi, sao có thể đạt tới tâm linh tương thông?" Một Lạp Xích thấy hắn tựa như có chút hoài nghi, lập tức không vui nói. "Bạn tốt không tin." Tiết Phá Dạ có chút xấu hổ, vội lắc đầu nói. Không có, chỉ là nếu muốn cùng ngựa đạt tới tâm linh tương thông, có phải phí tinh lực thật lớn hay không?" Một Lạp Xích trầm mặc một lát mới nói, "Cái này cũng giống như con người vậy, có chút người mỗi ngày đều cùng một chỗ cũng không thể yêu thích nhau, nhưng mà có chút người lại có thể gặp một lần liền ý hợp tâm đầu, nói theo lời người nam là nhất kiến như cố. Vừa thấy đã như quen từ lâu, có chút ngựa cùng chủ nhân tuy rằng suốt ngày ở chung, nhưng mà cũng chỉ quen thuộc lẫn nhau, không nhất thiết có thể tâm linh tương thông. Nhưng mà có chút người cùng ngựa lại có thể nhất kiến như cố, tựa như trường sinh thiên nhất định bọn họ chính là đồng bọn tốt nhất." Lại ngửa đầu uống một hớp lớn, Tiết Phá Dạ rất là giật mình, cái liệt hỏa thiêu này cay độc vô cùng, một Lạp Xích uống lại mặt không đổi sắc giống như uống nước vậy, tửu lượng nọ quả nhiên là thật sự khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Lạp Xích sở ngữ rất là trúc chắc, cũng may Tiết Phá Dạ năng lực phân tích rất tốt, có chút từ không nhất định có thể nói ra chính xác, nhưng mà Tiết Phá Dạ cũng có thể đoán ra. "Thật giống như ô long câu, khi nó còn nhỏ ta đã cùng nó nhất kiến như cố, những năm gần đây vẫn ăn uống cùng một chỗ, suốt ngày không rời, cũng là như thế ta mới cùng nó tâm linh tương thông, ta muốn làm chút động tác gì, nó đều có thể đủ cảm ứng ra, hoàn thành phối hợp với ta." Chấm, một Lạp Xích tựa như thực hưng phấn, vỗ ngực nói. "Bà nhĩ hổ đặc bộ chúng ta thuật cưỡi ngựa là tốt nhất, cho dù ở đại thảo nguyên ta cũng dám nói ta thuật cưỡi ngựa không người có thể so sánh. Người Bắc Hồ không khiêm tốn cẩn thận giống người Sở, cho dù có bản lĩnh cũng không dám nói rõ, người khác khen còn phải khiêm tốn, người Bắc Hồ sinh ra đã tranh cường háo thẳng, không chịu thua người, người khác khen cũng sẽ không làm ra vẻ xấu hổ, ngược lại rất là cao hứng, hơn nữa người Hồ cũng không nịnh hót vỗ mông ngựa, nếu đã khen, vậy tự nhiên là người được khen có chỗ hơn người." Tiết Phá Dạ nhìn bộ dáng tự tin của một Lạp Xích rất tin không nghi ngờ, thành khẩn nói. "Tiểu đệ muốn mời một đại ca dạy ta thuật cưỡi ngựa." Nghĩ tới tiễn thuật của một Lạp Xích cũng không giống người thường, liền nói. "Cùng tài bắn cung, không có lấy cớ chối từ như tưởng tượng." Một Lạp Xích thế mà cất tiếng hoan hô nói. "Tốt, ta dạy cho ngươi, ngươi nguyện ý học ta sẽ dạy ngươi." Tự nhiên hào phóng, Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt lại thích cái người Bắc Hồ bằng phẳng ngay tháng này. Một Lạp Xích khuôn mặt tràn đầy tươi cười bỗng nhiên nhíu mày, Tiết Phá Dạ còn tưởng rằng hắn thay đổi chủ ý, chợt nghe hắn chậm rãi nói. chỉ là ô long câu của ta tựa như cùng ngươi không thể tâm linh tương thông, ngày mai ngươi cùng ta đi khách sạn tuyển một bảo mã, cùng nó thân cận nhiều chút. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, một đại ca yêu ái tiểu đệ vô cùng cảm kích. Không bằng huynh trước dạy đệ một ít yếu lĩnh cơ bản của thuật cưỡi ngựa, đệ trước lĩnh hội một phen, không biết ý như thế nào. Một Lạp Xích lập tức đứng lên, lôi kéo tay Tiết Phá Dạ cười nói. Chúng ta hiện tại liền đi. Hắn khí lực rất lớn, Tiết Phá Dạ bị hắn kéo từ chỗ ngồi đứng lên. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết và Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Vị một đại ca này người không tệ, chỉ có chút lỗ mãng. Tiết Phá Dạ nghĩ như thế. Một Lạp Xích lôi kéo Tiết Phá Dạ đi ra ngoài, lấy ô long câu làm đạo cụ tinh tế giảng giải yếu lĩnh thuật cưỡi ngựa. Mông cần ổn, đem lực lượng đặt ở trên mông, khi bắt đầu tận lực đem thân thể hướng về phía trước, đợi cho hoàn toàn luyện thành mông, vậy trên thân liền có thể có động tác tùy ý. Một Lạp Xích giảng rất chân thật, trong khi dạy có vẻ cực kỳ nghiêm túc, không nói lời thừa. Tiết Phá Dạ thấy hắn dốc túi truyền dạy, không chút nào giữ lại, thật sự là cực kỳ cảm động. Mông muốn cùng lưng ngựa liền cùng một chỗ, vậy mới chân chính là cưỡi ngựa. Một Lạp Xích vừa biếu thị, vừa chỉ nói. Vô luận là kỵ thừa hay là xung phong, nhất định phải đem ngựa trở thành là bằng hữu chính mình, thậm chí là huynh đệ, chỉ có ngươi để ý nó mới có thể tung hoành ngang dọc cho ngươi. Một Lạp Xích chăm chú dạy, đúng như một lão sư cực kỳ phụ trách từ lời nói của hắn, hiển nhiên đối với ngựa cực kỳ yêu quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa là bằng hữu tốt nhất của người Thảo Nguyên từ nhỏ đã trưởng thành cùng với ngựa, khi hài đồng Trung Nguyên còn đang rung đùi đắc ý khổ đọc thi thư, đứa nhỏ Thảo Nguyên đã cưỡi ngựa rong ruổi ở trong Thảo Nguyên, dương cung bắn tên, dã tính khó thuần. Khi trưởng thành, Trung Nguyên nguyên trọng văn, Bắc Hồ trọng võ, một văn một võ kéo ra khoảng cách lớn, văn giả tự nhiên là có trí thức hiểu lễ nghĩa, vì các loại lễ nghi quy củ trói buộc mà võ giả cường hãn lỗ mãng, hiếu chiến thành tính, cuối cùng, một bên là dịu ngoan như cừu, bên kia là hung ác như dã lang. Sói hoang, giảng giải yếu lĩnh cơ bản một phen, một Lạp Xích lại làm ra động tác yêu cầu cực cao, làm cho Tiết Phá Dạ xem hết hồn, khâm phục không thôi. Một Lạp Xích lại để cho Tiết Phá Dạ tự mình lên ngựa thử xem, ngựa nọ hiển nhiên đối với Tiết Phá Dạ cũng không có hào cảm, nếu không phải một Lạp Xích an ủi, chỉ sợ sẽ không chịu. Tiết Phá Dạ chiếu phương pháp của một Lạp Xích khống chế ô long câu, nhưng mà dù sao cũng mới lạ, hơi làm chút động tác liền đã muốn ngã khỏi lưng ngựa, tuy rằng bên cạnh có một Lạp Xích chiếu ứng, nhưng mà vẫn bị quăng xuống đất. Toàn thân đau đớn, nhưng mà Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, thuật cưỡi ngựa của một Lạp Xích tạo ó nghệ sâu đậm, là nhân vật cấp đại sư chân chính, nếu là học thuật cưỡi ngựa, một Lạp Xích đại sư thuật cưỡi ngựa bực này là ngộ không thể cầu, hôm nay có cơ hội này, mặc dù có gian nan, vậy cũng phải kiên trì xuống. So Vân Đan một Lạp Xích đối với nghị lực của hắn cũng tán thưởng, bất quá người Bắc Hồ từ nhỏ đã ngã xuống rồi lại bò lên, ở trăm ngàn lần ngã mà trở thành dân tộc ưu tú trên lưng ngựa, Tiết Phá Dạ chút ngã này quả thực có thể xem như không đáng kể. Dưới ánh trăng, một dậy một học ngẫu nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tiết Phá Dạ cùng tiếng hô quát của một Lạp Xích. Khi tia mặt trời đầu tiên chiếu lên trên mặt đất, Tiết Phá Dạ mới mặt mũi bầm dập mỏi mệt không chịu nổi trở lại tửu lâu. Suốt một đêm, Tiết Phá Dạ cùng một Lạp Xích ngay ở bên cạnh Lãng Nguyệt Hiên không ngừng tập luyện thuật cưỡi ngựa, dạy hắn nắm giữ các loại kỹ thuật cưỡi ngựa, tuy rằng mới học nhưng mà một Lạp Xích tận lực truyền thụ yếu lĩnh cưỡi ngựa, không cầu nhanh chóng thấy hiệu quả, ít nhất để cho Tiết Phá Dạ trong lòng có ấn tượng khắc sâu. Tắm rửa một phen, hai người ăn qua điểm tâm, liền muốn đi tới khách sạn. Tiết Phá Dạ đáp ứng một Lạp Xích lấy 3 thớt bảo mã đối lấy 500 sấp tơ lụa, đây chính là sự tình trọng đại, một Lạp Xích lôi kéo Tiết Phá Dạ đi chọn ngựa, mới vừa đi ra đại môn, thì thấy một chiếc xe ngựa lại đây, kỳ quái trong đó là trên xe lại có một vị lão giả run rẩy đi xuống. Tiết Phá Dạ còn đang nghi hoặc lão giả nọ đã nhìn qua hỏi. Tiết Phá Dạ ở nơi này sao? Tiết Phá Dạ nhíu mày, đầu óc vừa chuyển, chợt tỉnh ngộ, lão đàm muốn mình khảo tú tài tìm kiếm một vị lão phu tử truyền thuyết kia. Tại xem ra, đây là vị tiên sinh trong đánh giá một phen, lão tiên sinh này tuổi gần 60, râu tóc bạc trắng, mặc áo dài xanh, biểu lộ một khí chất thanh cao của người đọc sách. Tại hạ là Tiết Phá Dạ, bất đắc dĩ hành lễ, Tiết Phá Dạ trong lòng cực kỳ buồn bực. Lão tiên sinh thực cao ngạo, liếc mắt nhìn một Lạp bên cạnh Xích, Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man bang dị tộc nơi hoang man, ngoan cố không hóa, người sao có thể cùng dã nhân này đó dây dưa cùng một chỗ, hồ đồ hồ đồ. Một Lạp Xích tính cách nóng này, sao có thể chịu được ngôn ngữ bực này, cũng bất chấp lão tiên sinh lớn tuổi, nắm lấy cổ áo lão giả quát. Người nam giả dối, người nói cái gì? Tiết Phá Dạ vốn tưởng rằng một Lạp Xích vừa quát như vậy, lão tiên sinh này nhất định sợ tới mức tè ra quần, ai ngờ tiên sinh nọ tuy rằng thân hình hầu như bị một Lạp Xích nhấc lên, lại không hề sợ hãi, trên mặt vô cùng bình tĩnh, cười lạnh nói. Man nhân kia, ngươi làm như vậy liền có thể dọa lui lão phu sao? Man hoang dã bối, không phục giáo hóa, văn nhân đại sở mênh mông ta, sao có thể bị dã nhân ngươi dọa được? Một Lạp Xích thấy lão giả này cũng không e ngại, cũng có chút ngoài ý muốn, phẫn nộ nói. Ngươi nếu không phải lão nhân, ta chắc chắn xé ngươi ra từng mảnh. Lão giả mặt âm trầm quát, lão phu mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng cốt khí vẫn như trước, để cho man nhân ngươi xé nát lại có ngại gì? Ăn tươi nuốt sống, cùng cầm thú có gì khác nhau? Rồi không nói nữa thế mà nhắm hai mắt lại. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết A Đan, cách chương.